Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 430, dị thế. Bồng bềnh đung đưa, chìm chìm nổi nổi, Rasaku cảm giác chính mình phảng phất tại trên mặt biển càng không ngừng nổi lơ lửng. Giấc ngủ này liền rất khó tỉnh nữa đến, bởi vì cực độ trong bi thương. Rasaku tiềm thức đem thần trí của mình chôn đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Đó là ai cũng rất khó dò xét kiếm đến chỗ. Ở nơi đó Rasaku an tường ngủ, đến mức ngoại giới thanh âm Rasaku cũng vô pháp nghe được. Tỉnh a, mau tỉnh lại a, không muốn từ bỏ a. Mau tỉnh lại, thời gian trôi qua tốc độ quá nhanh. Tại không tỉnh lại, xảy ra vấn đề. Không xong, hắn ý thức đã mất đi, không thể tự hành điều khiển phương hướng lời nói, rất có thể sẽ bị hút vào thế giới khác bên trong đi. Ngoặc kép, tại từng cái thế giới bên trong xuyên toa là 10 phần nguy hiểm. Liền xem như Arcus, duy nhất một lần mang theo nhiều người như vậy cùng Pokemon cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thế giới cùng thế giới tầm đó giấu giếm quá nhiều thời không phong bạo, mà như vậy chút thời không phong bạo mới khiến cho Necrozma hao tốn trọn vẹn thời gian 3 tháng mới đi đến thế giới kia. Mà Arcus cũng là ngay từ đầu cùng thế giới kia giữ vững liên hệ, đầu tiên sáng lập thông đạo, lúc này mới có thể trước tiên đem Rasaku đưa qua. Nhưng cái lối đi này cũng là tại Necrozma đến sau trực tiếp bị phá hủy. Arcus không thể không lợi dụng lực lượng của mình đem Rasaku bọn hắn tiếp trở về. Nhưng là để Arcus cảm thấy bất đắc dĩ là Senior Tuyệt Vâng đối với Rasaku đả kích có chút quá lớn rồi. Trong lúc nhất thời ý chí tinh thần sa sút, Rasaku đã mất đi đối với lực lượng trưởng khống. Hậu quả như vậy chính là Arcus tới đón bọn hắn lực lượng cũng là trong lúc nhất thời tán loạn ra. Arcus lực lượng mặc dù có thể mang theo bọn hắn xuyên toa thế giới, nhưng là đây cũng là muốn người ý chí đến khống chế cỗ lực lượng này. Rasaku tinh thần sa sút, từ đó làm cho Arcus lực lượng không cách nào truyền lại, rất dễ dàng mê thất tại cái này thời không trong thông đạo, từ đó tạo thành không thể đoán chừng hậu quả. Tại thời không thông đạo nồng hậu dày đặc trong bóng tối mấy cái ánh sáng rực rỡ cầu độc hành, mà trong đó một cái ánh sáng rực rỡ cầu gặp được kế tiếp thời không phong bão lúc, vượt qua thời không màu sắc rực rỡ quang cầu vừa mới tiếp xúc đến thời không phong bão. Ánh sáng rực rỡ cầu, vèo, một tiếng tùy tiện bị hút vào trong gió lốc. Trong nháy mắt liền không có đỉnh. Ai? Trong thông đạo truyền ra Arcus bất đắc dĩ thanh âm. Lần này tẩu tán về sau, chỉ có thể chờ đợi Rasaku khôi phục ý chí, dạng này mới có thể đem hắn từ trong thế giới kia đẩy ra ngoài. Mà lại dạng này một hơi đem nhiều như vậy Pokemon mang đi, đối với còn không có khôi phục trạng thái toàn thịnh Arcus tới nói, cũng là 10 phần mệt mỏi Pokemon. Lại là rất nhiều ngày đi qua, mặt trời lên cao bên trong, tại hoen địa khu một cái bờ biển trấn nhỏ San Treo Thao. Phiên chợ bên trong người âm thanh huyên náo, lui tới khách thương vô cùng náo nhiệt. Bốn phía có thể thấy được các loại nước biển phẩm cùng bản địa đặc sản. Mà ở những người này, có một cái không giống bình thường thân ảnh mờ mịt trong đám người đi tới. Những nơi đi qua, tất cả mọi người theo bản năng tránh né lấy. Tại một người bán cá địa phương cái kia lộ ra hết sức cô đơn người đột nhiên dừng lại. Con mắt trực câu câu nhìn qua trong chậu một đầu dài 3 thước màu mỡ cá lớn. Cá lớn hiển nhiên là mới từ trong biển vừa vớt đi lên. Phi thường sinh động thỉnh thoảng vuốt cái đuôi, tóe lên mảng lớn bọt nước. Cái khác tiểu thương gặp vài ngày trước xuất hiện ở đây đồ đần dừng ở bán cá chỗ ấy, đều che miệng cười trộm. Bán cá chính là đại hán, trần trụi bên trên ngực hoa văn một đuôi cá lớn. Xăm mình là nơi này tập tục, bọn hắn đem mình làm lớn biển con dân. ở trên người hoa văn trong biển sinh vật xăm mình, biểu thị chính mình sẽ không quên biển cả dưỡng dục tri ân. Đại hán rất bền chắc, tứ chi tráng kiện cực kỳ, trên thân làn da hiện ra màu đồng, một đạo mày rậm dưới hai mắt sáng tỏ, mặt đầy râu gốc già, mang theo nụ cười thật thà. Giờ phút này gặp đồ đần hôm nay lại tới vào xem chính mình. Nhất thời ngẩn ra mắt, cười khổ nói, ta một ngày cũng chỉ đánh mấy đuôi cá mà thôi. Người mỗi ngày tới bắt đi lớn nhất một đuôi, ta tháng này cá thuế còn chưa giao đâu. Ca, người nhìn hắn thật đáng thương a. Ngốc ngốc, không cho hắn sẽ chết đói. Chúng ta chạng vạng tối lại đi đánh mấy đuôi tới. Một người mặc đơn giản tiểu cô nương ở một bên, cầu khẩn đại hán nói. Đại hán nhìn xem tiểu cô nương cầu khẩn thần sắc, thương tiếc thở dài nói, ta là lo lắng ngươi. Hiện tại cá càng ngày càng khó đánh, đều do những cái kia ghê tởm Pokemon. Nên nói đến đại hán nói đến Pokemon lúc, ở một bên cười trộm người cũng đều toát ra oán giận cùng thần sắc bi ai. Bầu không khí lập tức ngưng kết, tiểu cô nương lập tức nhu thuận mà nói, ca, không nên quá lo lắng, bảo hộ chúng ta Lam gia không phải đang cùng Pokemon tại thương lượng sao? Rất nhanh chúng ta liền có thể giống như kiểu trước đây, mỗi ngày đều có thể đánh tới rất nhiều cá. Đại hán biết muội muội đang an ủi chính mình, miễn cưỡng xông nàng cười một tiếng, sau đó lắc đầu đối với đang theo dõi cá nhìn đồ đần nói, cầm đi ăn đi, hy vọng ngày mai ngươi có thể đi vào xem người khác. Ai, hôm nay lại không kiếm được cá thuế tiền. Pokemon, một tiếng khàn giọng khô khốc thanh âm từ huynh muội hai mặt trước đồ đần trên thân phát ra. Mà cái này cái gọi là đồ đần, không phải Rasaku, là ai đâu? A, ngươi biết nói chuyện a? Tiểu cô nương nhìn xem Rasaku, trong lúc nhất thời cũng là cảm giác tìm được chơi vui đồ chơi. Rasaku thâm tàng dưới đáy lòng ý thức bởi vì hai chữ này chậm rãi thức tỉnh. Nguyên bản đôi mắt vô thần cũng là bắt đầu tản mát ra ánh sáng sáng tỏ màu. Theo bản năng như đúc đai lưng, phát hiện toàn bộ đều thừa trống không cầu. Tất cả Pokemon đều không ở phía sau bên trên. Theo ý thức trở về, Rasaku nhíu mày nhìn xem cái thế giới xa lạ này, hồi tưởng lại nguyên bản mấy ngày nay chứng kiến hết thảy. Trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Trong thế giới này, người cùng Pokemon là đối lập, nhân loại bị Pokemon xua đuổi đến một chút địa phương nhỏ. Mảng lớn thổ địa bị Pokemon sở chiếm cứ. Mà ở trong đó đám người ở vào yếu thế thể, lại lấy sao sao linh làm vinh, săn giết Pokemon, tàn nhẫn sát hại, hoàn toàn là Rasaku không cách nào tưởng tượng mặt tối. Liếc qua cái trấn này bên trên duy nhất khách sạn, bên trong mặc hoa lệ quần áo người, đang ngồi ở trên bàn cơm, mà trên bàn ăn, từng đạo dùng Pokemon chế tác mỹ thực, chính bày ra phía trên. Cung cấp mọi người dùng ăn, không bao gồm những cái kia không nhìn ra, chỉ là tương đối rõ ràng, liền có rau xanh xào Ben Sprout, phiến đá Dratini, cà chua Wishiwashi, giấy bạc Whiskas loại hình đồ ăn. Than nhẹ một tiếng, Rasaku đã cảm ứng được Arcus lực lượng đến đón mình, sau đó từ trong hành trang xuất ra 20 cái Pokeball giao cho cái này chiếu cố hắn mấy ngày. Huynh muội nhàn nhạt nói ra, cảm tạ các ngươi những ngày này chiếu cố, những thứ này Pokebo các ngươi cầm, có lẽ đối với các ngươi về sau sẽ có trợ giúp. Nói xong, không đợi huynh muội hai cái kịp phản ứng, Rasaku trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nếu như không phải trong tay bọn họ Pokebo, bọn hắn còn tưởng rằng là nằm mơ đâu, mà thế giới này... Cũng là bởi vì Rasaku cái này vô tâm đưa ra Pokebo. Trong lúc nhất thời cũng là chậm rãi xuất hiện cải biến. Làm huynh muội hai cái lần thứ nhất dùng Pokebo thu phục một con Pokemon về sau. Thế giới này cải cách cũng là bắt đầu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.